Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 974. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên tắc sao? Mộ Phạn, Tam, trước mặt người này là hắn hoa suốt đời tâm huyết bồi dưỡng nhi tử. Đem sở hữu kỳ vọng cao đều gửi với hắn trên người. Mộ Phạn cũng xác thật trước nay đều không có làm mộ phụ thất vọng. Vẫn luôn thực ưu tú, xa xa siêu việt bạn cùng lứa tuổi tồn tại. Mặc kệ là ai, đề cập Mộ Phạn, đều là tán thưởng. Chính là, mộ phụ nhìn về phía chính mình trước mặt Mộ Phạn, con hắn thay đổi, thậm chí bắt đầu vi phạm bọn họ từ nhỏ giáo huấn dạy cho đồ vật của hắn. Có lẽ nhân sinh đem dính lên không cần thiết vết nhơ, bao che một cái tàn nhẫn bạo ngược giết người phạm. Tiểu Phạn, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, ngươi đêm đó sở thấy sở hữu sự tình, ngươi muốn rõ ràng, ngươi là ai, ngươi họ Mộ, Mộ Phạn, ngươi minh bạch dòng họ này giao cho ngươi trách nhiệm sao? Mộ phụ đối với Mộ Phạn mở miệng, thanh âm kinh sợ nhân tâm, một bên Tiểu Lưu trên mặt có chút áy náy, nhìn như cũ sắc mặt trầm tĩnh như nước Mộ Phạn, muốn mở miệng khuyên một chút Mộ Phạn. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, mộ mẫu còn lại là nhìn xem mộ phụ bạo nộ xin. Lại nhìn Mộ Phạn kia nhất thành bất biến khuôn mặt. Có chút nôn nóng, Mộ Phạn trầm mặc ngẩng đầu. Hắn là ai? Mộ Phạn, Mộ gia vinh quang, trên người gánh vác không chỉ là hắn cá nhân vinh quang. Là toàn bộ gia tộc vinh quang. Không nên có tư tâm. Không nên, hắn nhìn nơi xa cửa sổ ở mái nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà thấy bên ngoài đen nhánh bóng đêm, liền giống như người nào đó con ngươi giống nhau, làm người hắn đầu quả tim rung động. Mộ Phạn, ngươi nên như vậy nhiều cười một cái, rũ xuống con ngươi. Mộ Phạn lông mi hơi hơi run túc, đầu quả tim mạn nhàn nhạt chua xót. Hắn môi mỏng gần như nhấp thành một cái tuyến, cuối cùng mở miệng, thanh âm thanh lãnh hờ hững, xin lỗi. Ba, ta vô pháp từ không thành có. Này hết thảy thật là trùng hợp, nghe thấy được Mộ Phạn những lời này. Mộ phụ trong mắt thất vọng đến cực điểm. Hắn cho rằng vừa mới Mộ Phạn trầm mặc là nghĩ kỹ. Kết quả trả lời thế nhưng vẫn là cái này. Hắn lại hiểu biết chính mình nhi tử bất quá. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Mộ Phạn đến tột cùng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Hảo. Hảo. Hảo. Mộ phụ liên tiếp nói ba cái hảo tự, cuối cùng thật mạnh chụp một chút cái bàn, thanh âm nếu như sấm sét, quỳ xuống. Mộ Phạn nghe mộ phụ nói, hắn giữ yên lặng, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, hai đầu gối quỳ gối đối thượng, mặt hướng tới mộ phụ, một đôi đơn phượng nhãn phiết mộ phụ, nói không nên lời bình tĩnh cùng gợn sóng vô kinh, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, hiện giờ chính trực trời đông giá rét. Mặt đất thực băng, cái loại này rét lạnh xâm nhập đầu gối chung, đông lạnh người thẳng tê dại. Mộ Phạn quỳ gối chỗ nào thân ảnh lại là vẫn không nhúc nhích. Giống như khắc băng giống nhau, hiện tại nói cho ta. Ngươi nguyên tắc là cái gì? Ngươi trách nhiệm lại là cái gì? Mộ phụ nhìn quỳ trên mặt đất Mộ Phạn, lạnh giọng mở miệng, lo liệu chính nghĩa. Bảo hộ nhân dân, đem thế gian này hết thảy tội ác đều diệt trừ bên ngoài. Tuyệt không nuông chiều, tuyệt không nhân tình nắm quyền, vĩnh viễn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, không thể bởi vì cảm tình ảnh hưởng phán đoán, trong lòng chỉ có thể từ đối quốc gia cùng dân chúng đại ái. Không thể tồn tư tâm, làm quân nhân, trách nhiệm của ta chính là bảo hộ chúng ta quốc gia nhân dân. Hắc bạch phân minh, không thể hắc bạch hỗn rảo, càng không thể nuông chiều tội ác, Mộ Phạn từng câu từng chữ cao giọng niệm ra tới. Hắn nhớ rất rõ ràng, một chút ít cũng không có quên đi. Thanh âm quanh quẩn ở trong nhà, mộ phụ phi thường nghiêm túc nghe Mộ Phạn nói xong này một chuỗi lời nói. Hắn gật gật đầu, đối với Mộ Phạn mở miệng nói, ngươi tâm, còn nhớ rõ ngươi thủ vững nguyên tắc sao? Mộ Phạn, ngoặc kép, hết chương.